Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3482, Vây Ngăn Đến. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Nhược Sơn Mạch, chỗ tứ cấp khu hướng Tây Bắc, xem như tứ cấp khu tít ngoài rìa chỗ xuyên qua Thái Nhược Sơn Mạch, liền có thể nhìn ra xa thượng đẳng tinh vực cái kia vô biên vô tận tinh không. Tại Thái Nhược Sơn Mạch nhất cánh Bắc, có một mảnh to lớn màn ánh sáng màu vàng óng hoành ngăn mà ra, thẳng tắp lan tràn, bên trên không thấy phần cuối. Hạ không thấy biên giới. Này, chính là cô lập thất đại khu ở giữa màn ánh sáng màu vàng óng. Này màn sáng, cũng sẽ không đưa đến ngăn cản tác dụng, tựa hồ chỉ là vì dùng đến, phân biệt thất đại khu ở giữa, cùng tứ đại phủ vực. Có truyền ngôn nói, Thái Nhược Sơn Mạch chỗ sâu nhất địa phương, liền tồn tại đỉnh cấp tứ phẩm thần thú. Có thể Tô Hàn biết, cũng không chỉ như này, hắn từng tiến vào Thái Nhược Sơn Mạch chỗ sâu nhất. Đã từng ở nơi đó thấy qua, lục phẩm thần thú tồn tại. Chính là bởi vậy, Tô Hàn đối với cái này phiên hành động, vẫn là có chỗ lo lắng. Cái kia tứ đại tinh tử, cùng với chín đại thần linh hậu duệ, khẳng định cũng biết việc này. Bọn hắn cơ hồ mỗi một cái, đều lưng tựa siêu cấp thế lực, dùng này chút thế lực lớn đối bọn hắn coi trọng, chắc chắn nói cho bọn hắn biết những thứ này. Đã như vậy, vậy bọn hắn, vì sao còn dám tới nơi này? Là bởi vì, cái kia bảo tàng lối đi lối vào, thật ngay ở chỗ này, hay là bởi vì mặt khác? Tô Hàn chợt nhớ tới Vân Đế hậu duệ Diệp Lưu Thần. Dựa theo hắn ý tứ, lần này tìm kiếm những người khác, tiến vào bảo tàng lối đi, là bởi vì những đại thế lực kia, sợ bọn họ xuất hiện nguy hiểm gì, cho nên mới sẽ làm như thế. Giờ phút này nghĩ đến, thật, là sợ bọn họ gặp nguy hiểm sao, đi tới Thái Nhược Sơn Mạch. Trải qua ước chừng 3 lần truyền tống. 2 lần trước thời điểm, nhưng lần thứ 3, lại là nhận lấy ngăn cản. Này lần thứ 3 truyền tống trận, cũng không phải là tại thành bên trong, mà là tại một tòa thành trì bên ngoài. Từ nơi này, đi bộ, ước chừng 3 ngày thời gian, liền có thể đến Diệp Lưu Thần chỗ cho ra địa điểm. Nhưng mà, làm Tô Hàn cùng Phong Tư Kính hiện thân thời điểm, lại là có hàng loạt thân ảnh, đang đứng ở đằng xa, nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Có thần linh cảnh cao thủ tồn tại, Phong Tư Kính trước tiên nói. Tô Hàn ngước mắt, nhìn về phía này rất nhiều thân ảnh. Toàn bộ đều là thân mang áo đen, khuôn mặt che chắn, nhìn không ra thân phận của đối phương. Nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ, Tô Hàn đều biết bọn họ là ai. Dùng Hàn Trần tinh tử ngạo khí, thật muốn đụng đến bọn ta, sẽ không hưng sư động chúng như vậy. Tô Hàn thản nhiên nói, đã như vậy, vậy các ngươi, cũng chỉ có hai loại thân phận. Người của Lý gia, hoặc là thần thiên tông người, sau khi ngươi chết, tự nhiên sẽ biết, chúng ta là ai. Có người mở miệng, thanh âm lạnh lẽo, Tô Hàn chỉ ngực trái mình miệng huy chương. Ta chính là Vân Vương Phủ thất phẩm viện lâm sứ, hắn là Vân Vương Phủ hắc giáp quân. Các ngươi xác định, thật muốn động thủ. Ai nào biết, đến cùng là ai giết các ngươi, người kia duỗi ra trường đao, chỉ Tô Hàn, chính là chính ngươi, đều không biết chúng ta. Đến cùng là ai? Chỉ dựa vào các ngươi này chút, còn không động đậy ta. Tô Hàn thản nhiên nói, thần linh cảnh đâu, còn không ra. Ông, theo hắn tiếng nói vừa ra, lập tức có một đạo áo tím thân ảnh, từ giữa hư không hiển hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn như cũ là nhìn không ra khuôn mặt, cũng nhìn không thấu thân phận, nhưng có thể thấy, hắn trên mặt, không có bị che chắn địa phương, có một chút nếp nhăn tồn tại. Hắn mi tâm sao trời, một dạng bị ngăn trở, nhìn không ra đến cùng là mấy tinh. Nhưng theo khí tức bên trên, liền có thể xác định, cái này người, đích thật là thần linh cảnh. Không chỉ một, Phong Tư Kính bí mật truyền âm, còn có ba đạo thần linh cảnh khí tức tồn tại, phân biệt ẩn giấu tại hướng Tây Bắc, phía Tây Nam, phía Đông Bắc, lại khí tức của bọn hắn, đều so cái này người hiếu thắng. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra Phong Tư Kính tầm quan trọng. Cho dù là Tô Hàn chính mình, đều khó có khả năng phát giác được những thần linh này cảnh tồn tại, dù sao tu vi của bọn hắn đã vượt ra khỏi Tô Hàn bản thân chiến lực cực hạn. Mà Phong Tư Kính chẳng những có thể đem bọn hắn toàn bộ đều cảm nhận được, càng là có thể xác định xác thực của bọn họ vị trí cùng khí tức. Hắn thiên nhãn mạnh, có thể thấy được chút ít. Xem ra là đem chúng ta đều vây quanh. Này đến có chuẩn bị a, Tô Hàn híp mắt lại. Tô đại nhân, chúng ta sẽ không là đối thủ, trong những người này, sợ là đều có tứ tinh thần linh cảnh cường giả, thật muốn đụng đến bọn ta, dễ dàng. Phong Tư Kính thấp giọng truyền âm, vậy chúng ta liền tiến vào thánh tử tu di giới đi. Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, mỉm cười, sau đó cùng Phong Tư Kính hai người, trực tiếp tan biến. Mắt gặp bọn họ tan biến, cái kia áo tím thân ảnh, không khỏi phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Hắn trước đó đã biểu hiện ra uy áp, phong tỏa Tô Hàn cùng Phong Tư Kính hết thảy thời cơ. Chỉ cần bọn hắn không phải trong nháy mắt, di chuyển ra ngoài ức vạn dặm, cái kia liền có thể tùy tiện tìm tới. Nhưng giờ phút này, hai người khí tức, thế mà trực tiếp biến mất, triệt triệt để, không có bất kỳ cái gì dư lưu. Ong ong ong, tại sự khiếp sợ thời điểm, lại có ba đạo thân ảnh, theo giữa hư không hiển hiện. Bọn họ đều là thân mang áo tím, toàn thân trên dưới bị che chắn, rõ ràng không muốn bại lộ thân phận. Cứ đi như thế, không, hai người bọn họ, một cái nhị tinh chân thần cảnh, một cái ngũ tinh hư thần cảnh, không có khả năng đi nhanh như vậy. Đúng, trong này thiên hạ, còn không có hư thần cảnh cùng chân thần cảnh, có thể tại vòng vây của chúng ta phía dưới thoát đi. Nói như vậy đến, bọn hắn là dùng thủ đoạn nào đó, giấu ở nơi này. Phong tỏa trăm vạn dặm khu vực, hai người bọn họ nếu dám cưỡng ép va chạm, chúng ta nhất định chớp mắt phát giác. Tốt, ào ào ào rào, bốn tên thần linh cảnh, đồng thời ra tay. Cự đại màn sáng phong tỏa bốn phương tám hướng, thậm chí liền truyền tống trận này, đều cùng nhau phong tỏa, không cho phép xuất nhập. Dùng Lý Gia hoặc là Thần Thiên Tông tại tứ cấp khu uy thế, khu phong tỏa khu trăm vạn dặm phạm vi mà thôi, hoàn toàn chính xác có thể dễ dàng làm đến. Mà làm xong những khi này, mặt khác áo đen thân ảnh thì là chậm rãi thối lui. Đến mức cái kia bốn đạo áo tím thân ảnh, lại là trốn vào giữa hư không. Cùng lúc đó, càng là có một người trong đó quát. Tô Bát Lưu, ta biết các ngươi liền ẩn trốn ở chỗ này, chỉ muốn các ngươi có thể hao tồn nổi. Vậy bọn ta, tự nhiên phụng bồi. Trong vòng ngàn năm, các ngươi như không hiện thân, cái kia coi như chúng ta thua, thánh tử tu di giới bên trong. Ngàn năm, Phong Tư Kính lông mày cau chặt, hai người làm sao có thể, tại thánh tử tu di giới bên trong, ngốc hơn ngàn năm. Không cần lo lắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn cười lạnh, hắn tay cầm lật qua lật lại, lấy ra một viên truyền âm tinh thạch. Này truyền âm tinh thạch, cùng bình thường truyền âm tinh thạch không giống nhau, tựa hồ là cố ý chế tác. Vân Vương phủ đặc hữu truyền âm tinh thạch, Phong Tư Kính nói, Tô đại nhân, vật này có thể là không mua được, đừng nói ta này loại hắc giáp quân, coi như là chư vị viện lâm sứ đại nhân, cũng chưa chắc có mấy người có thể có được a, đây là sư tôn ta cho ta. Tô Hàn mỉm cười, Tác Doanh đại nhân, Phong Tư Kính bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, Tô Hàn nói, vật này cũng là đặc thù, có thể tùy ý cho người khác truyền âm, dù cho đối phương nắm giữ, vẻn vẹn bình thường truyền âm tinh thạch mà thôi. Đây đều là Vân Vương phủ đại năng chỗ cố ý chế tác, lại có thể giống như. Phong Tư Kính nói, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.